Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 02, Đại chiến Ly Long. Lần cật thú sao mà uy mãnh, toàn thân đúc bằng vàng ròng, cường tráng mà khiếp người, lớp vảy màu vàng óng cực kỳ lóa mắt, chỉnh thể tràn ngập rồi bạo tạc tính chất lực cảm giác. Nó trong mắt băng lãnh, giống như một tôn thần thú cao ngạo, dạng này đi ở biển mây mù bên trong, kinh hãi rất nhiều sinh hoạt tại biển mây mù dị thú run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Đó là lân cật thú. Cực cảnh đẳng cấp lân cật thú không thể chiến thắng. Nó hiện tại làm sao biến thành rồi nhân loại tọa kỵ? Đường đường lân cật thú, làm sao cam tâm bị người hàng phục? Là nó quá nhu nhược, vẫn là kia nhân loại quá mạnh rồi. Biển mây mù bên trong không biết rõ có bao nhiêu dị thú chấn kinh. Lân cật thú quý là chúa tể một phương, uy danh chấn nhiếp toàn bộ biển mây mù bên ngoài bốn phía. Bây giờ làm sao lại bị một cái nhân tộc hàng phục? Ngay sau đó mặc dù có vô số dị thú hiếu kỳ biển mây mù tại sao có thể có nhân loại xuất hiện, nhưng cũng không dám trêu chọc, dù sao có thể khống chế lân cật thú nhân loại, khẳng định không tầm thường. Tần Phong ngồi ở lân cật thú trên lưng, cảm giác tương đương hài lòng, đi ở biển mây mù bên trong, xông qua mấy chỗ hiểm cảnh, căn bản là không khác thú tới khiêu chiến. Tất cả đều sợ hãi, vô cùng kính sợ, có dạng này một đầu tọa kỵ, quả nhiên là uy phong lẫm liệt, chấn động rồi mảnh này thế giới thần bí. Những nơi đi qua, rất nhiều dị thú nghe ngóng rồi chuồn, tất cả đều nơm nớp lo sợ. Chó vàng huynh, người thật đúng là lợi hại, ở biển mây mù bên trong nhúc nhích, quả nhiên là vạn thú phải sợ hãi, bách cầm đều sợ a. Chúng ta từ giữa trưa đi ra đến bây giờ, liền không có gặp được một cái dám tìm phiền toái dị thú. Tần Phong khen nói, lân cật thú nghe vậy đều muốn khóc rồi. Biển mây mù bên ngoài bốn phía, cường đại nhất dị thú chính là cực cảnh. Nó là cao quý đỉnh tồn tại, ở biển mây mù bên trong cũng coi là có vô thượng uy danh. Cái khác dị thú có thể không sợ sao? Nhưng bây giờ nó bị ép hóa thân tọa kỵ, dạng này một đường đi tới, cái khác dị thú sợ là sợ, nhưng phong quang chỉ có tên nhân loại này, nó uy danh cũng đã khom lưng. Chó vàng huynh, ngươi nói bảo bối ở nơi nào a? Tần Phong con mắt tỏa sáng, có chút không kịp chờ đợi nói, nhanh đến rồi, nhanh đến rồi, yên tâm. Lân cật thú trong mắt lại là lóe qua một vệt rảo hoạt lạnh ánh sáng. Rất nhanh, Tần Phong phát hiện bọn họ đi đến rồi một chỗ mới dị thú bá chủ lãnh địa. Bởi vì nơi này dị thú nhìn thấy lân cật thú không còn sợ hãi trốn tránh, mà là gầm nhẹ liên tục, dị thường đề phòng, ầm ầm, đột nhiên, thổ sương mù phun trào, đại địa run rẩy. Một đầu quái vật khổng lồ dài tới mấy chục mét, giống như thằn lằn, nhưng lại sinh ra dao mãng đầu, vô cùng uy nghiêm, chảy xuôi màu nâu ánh sáng, xuất hiện ở chỗ này. Cái này dị thú mạnh, vẻn vẹn tán phát uy áp liền siêu việt rồi lân cật thú. Nhân loại, cái này Ly Long bảo bối nhiều nhất, ngươi nhanh đi đoạt a. Lân cật thú giật dây nói, hoa. Quả nhiên là một đầu uy vũ đại tích dịch, trên người màu nâu ánh sáng thật uy vũ. Tần Phong cũng là con mắt tỏa sáng. Chó vàng huynh, không bằng ngươi giúp ta bắt lấy nó. Ta đi trước tìm bảo bối. Quay đầu ta mời ngươi uống thần lằn đại bổ canh. Lân cật thú có chút hoảng sợ. Cái này Ly Long thế nhưng là cực cảnh tầng 3 cường đại dị thú, có được vô cùng lực lượng. Ở toàn bộ biển mây mù đều xem như cao cấp nhất vương giả một trong rồi. Để nó đi đơn đấu. Lân cật thú, Ly Long lạnh lẽo đồng tử liếc nhìn rồi tới đây. Gầm nhẹ nói, người thật đúng là tiền đồ a. Vậy mà để một cái nhân loại cưỡi tại trên cổ, quả thực chính là chúng ta dị thú sỉ nhục. Lân Cật Thú trong lòng lo lắng, thấp giọng nói, nhân loại, ngươi không phải là muốn đoạt linh bảo sao? Ngươi nhanh đi a, ta không đi. Tần Phong lắc đầu, hắn không ngốc, có thể nhìn ra đây là một đầu cực cảnh tầng 3 đáng sợ dị thú. Không dễ chọc, ngươi không đi, ta đi, ngươi xuống tới. Lân Cật Thú gầm nhẹ nói, đủ nghĩa khí, bảo bối ở đâu, ngươi đánh nhau ta trộm bảo. Quay đầu chia đồng ăn đủ chia đều rồi. Tần Phong liền nói, ngươi trước đi xuống đến lại nói. Lân Cật Thú lần nữa gầm nhẹ, được. Tần Phong không có suy nghĩ nhiều, một cái xoay người liền từ Lân Cật Thú trên lưng nhảy xuống. Cơ hồ ngay tại Tần Phong nhảy xuống trong nháy mắt, khôi phục tự do Lân Cật Thú quả nhiên phóng tới rồi ly long. Nhưng mà chưa chờ Tần Phong bật cười, Lân Cật Thú gầm rú nói, ly long đại ca, người này cá nhân tộc dám ngang nhiên khiêu khích chúng ta biển mây mù dị thú bá chủ. Muốn từng cái chém giết đun nhừ ăn hết, ngươi cần phải thay chúng ta dị thú làm thịt rồi hắn a. Tiểu hoàng cầu, đại gia ngươi, Tần Phong nôn máu, khó trách hắn cảm giác có chút không đúng kình. Cái này tiểu hoàng cầu cũng quá hợp tác một chút, không nghĩ tới cố ý đem hắn đưa đến nơi này, chính là đào hố. Hừ, Lân Cật Thú ngươi muốn lợi dụng ta. Ly Long cũng không để ý tới Lân Cật Thú, mà là hừ lạnh nói, thừa dịp ta tâm tình tốt, các ngươi lập tức đều cút ra ngoài cho ta, nếu không, ta đem ngươi ăn rồi, thuận tiện đem nhân tộc này tiểu tử vậy bắt rồi làm điểm tâm. Lân Cật Thú hoảng sợ, cái này Ly Long quả nhiên không ngốc, nhưng nếu như lần này âm không được kia cái nhân loại đáng sợ, tái giá loại trả thù nó làm sao bây giờ? Nhỏ thằn lằn, không bằng ngươi xử lý cái này hai hàng. Ta hầm một nồi thịt chó hai ta nâng cốc ngôn hoan. Quay đầu chúng ta giết tới nó lãnh địa, đem nó linh bảo lại đều đoạt rồi như thế nào? Tần Phong đột nhiên ở hậu phương giật dây. Nhân loại, ngươi gọi ta cái gì? Ly Long gầm nhẹ, toàn thân quang hoa sáng chói. Nó trợn trừng hai mắt, bắn ra từng sợi hung quang, ngươi không phải là một cái thằn lằn sao? Tần Phong lệch đầu nhìn lấy, lại là một điểm không quan tâm. Lời này vừa nói ra, tức khắc toàn trường xôn xao. Ly Long trong lãnh địa không ít dị thú đều bị kinh sợ rồi, nhao nhao trông lại, ồn ào náo động nổi lên bốn phía, mà Lân Cật Thú càng là vui mừng quá đỗi. Nhân loại, ngươi lặp lại lần nữa. Ly Long dài kêu, âm thanh bén nhọn, cơ hồ phải đem màng nhĩ của người ta chấn ra máu đến. Nó ánh sáng nở rộ, một mảnh cột sáng bay ra, giống như màu nâu thần tiễn đâm xuyên hư không. Trong nháy mắt liền đánh úp về phía rồi Tần Phong ấn đường. Bành, Tần Phong huy kiếm, trực tiếp đem cột sáng đánh tan. Hung ác mà cường hãn, nhỏ thằn lằn. Ta chỉ là không muốn đánh nhau với ngươi mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi à? Tần Phong kêu gào nói. Hắn dám cùng Ly Long đối lập, đích thật là bởi vì hắn cũng không e ngại cực cảnh tầng 3 đối thủ, mà lại đang tranh thủ tạo hóa linh thân trước đó. Tần Phong cũng muốn mượn nhờ biển mây mù bên trong linh bảo lại đề thăng một ít thực lực. Cái này nhất định phải trước đánh bại Ly Long. Muốn chết. Oanh, oanh, đất núi lay động, Ly Long kia mấy chục mét dài thân hình khổng lồ, giống như một tòa rực rỡ núi lớn chân nhấc một cỗ sóng lớn. Phóng tới đến đây, vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi, biển mây mù bên trong kia từng cây cổ mộc ngay tại loại này sóng lớn bên dưới bẻ gãy, sau đó bay ngang ra ngoài, núi đá cũng như thế, sông loạn hướng thiên. Cảnh tượng như thế này kinh người, giống như sóng lớn vỗ bờ, núi đá, cây lớn chờ đứt gãy, phóng tới không trung, ở màu vàng cương khí bên dưới nổ tung. Nơi xa, một đám dị thú run rẩy, nhìn thấy loại này như là thiên uy như vậy cảnh tượng. Bọn chúng hung lệ tất cả đều biến mất rồi, tốc tốc phát run nằm rạp xuống trên mặt đất. Ở biển mây mù dám khiêu khích Ly Long, thực sự một cái tay đều thua tới. Nhân tộc này quả thật muốn chết. Hô, một cái màu nâu lớn chảo giò tới, dài đến mấy trượng, chụp về phía Tần Phong. Chấn núi đá nổ tung, lâm mộc thành bột mịn, ánh sáng chói lọi lóa mắt, uy thế kinh người. Tần Phong không có tránh né, chí tôn bất diệt thể đạt tới tầng thứ 7 về sau, hắn nhục thân đồng dạng vô cùng cường hoành, vung vẩy kiếm gãy đối cứng. Kiếm gãy phía trên kiếm mang bảo tuôn, cùng kia to lớn màu nâu móng vuốt đụng vào nhau, trong chốc lát bộc phát ra rồi cuồn cuộn ngất trời tia sáng, quét sạch hướng bốn phương. Bốn chu lâm gỗ bẻ gãy, đá vụn bắn tung trời, mà nơi xa kia chút yếu kém dị thú càng là cỏ khô vậy bay lên. Màu nâu song khí hoàn toàn mờ mịt, rất là kinh khủng. Cuối cùng, làm yên tĩnh lại lúc, Tần Phong chỉ lui ra ngoài mấy bước mà thôi. Nó thần lực có thể xưng kinh thế, đối cứng như thế to lớn một đầu Ly Long, không chút nào rơi xuống gió, mà Ly Long mắt bên trong lại là lộ ra một vệt ngưng trọng. Lực lượng của nó là cường đại nhất, bây giờ thế mà bị này nhân loại ngạnh kháng trụ, cũng là từ trước tới nay lần thứ nhất chân chính đem Tần Phong coi là đối thủ. Oanh, Ly Long lại cử động, đột nhiên quay người lại, một đầu màu nâu cái đuôi quét ngang mà đến, bẻ gãy nghiền nát, đồ bên trong đụng vào một khối 10 vạn cân đá lớn, trực tiếp đánh gãy, quá mạnh lớn dữ dằn rồi. Tần Phong không dám khinh thường, cũng không có lần nữa đi đối cứng, mà là thân thể nhẹ nhàng, như một cái linh điệp nhanh nhẹn trở ra, theo lấy loại này cuồng bạo ba động mà đi. Màu nâu cái đuôi lớn hoành tảo thiên quân, lại chém nát mấy khối mấy chục ngàn cân đá lớn. Hắn thế mới suy yếu, ngay tại nó đem dừng lại nháy mắt, Tần Phong động rồi, thuận thế mà làm, nhô ra đôi bàn tay, chế trụ nó cái đuôi trên vảy giáp, dùng sức ôm, sau đó điên cuồng bắt đầu vung lên. Cái gì? Nơi xa, đám kia dị thú con mắt kém chút trừng ra ngoài. Như vậy to lớn một đầu Ly Long lại bị rung chuyển rồi. Tần Phong dùng sức ôm cái đuôi của nó, đưa nó vung mạnh lên, oanh một tiếng nện ở rồi trên vách núi đá, đá lớn rơi xuống, đem nơi đó bao phủ. Thanh thế kinh người, hắn mặc dù mưu lợi, thuận thế mà làm, nhưng vẫn như cũ cho thấy rồi lực lượng cuồng bạo, để cho người ta không dám tin tưởng. Ai ra, đến cùng chúng ta là hung ác dị thú, vẫn là hắn đúng vậy a? Lân Cật thú hầu kết làm chát chát, lộ ra rồi thần sắc sợ hãi. Ngoạc kép, rất nhiều mấy ngàn cân, hơn vạn cân đá lớn bay lên, to lớn Ly Long từ phế tích bên trong bò rồi đi ra. Cơ hồ không có thụ thương, loại này đơn giản vung nện, rất khó đem nó cứng rắn giáp ra đánh tan. Nhưng Tần Phong đã thành công chọc giận rồi nó. Nhân loại, ta muốn ăn rồi ngươi. Ly Long gầm thét, lần nữa hướng Tần Phong đánh tới. Ngớ ngẩn, đừng nói ta không cho ngươi lựa chọn cơ hội. Ngươi là chuẩn bị để ta hầm rồi vẫn là nấu rồi. Ta để ngươi tuyển. Tần Phong kêu to, không sợ chút nào. Một người một thú lần nữa triển khai kịch chiến, đều là cuồng bạo vô cùng. Ly Long thân lớn lực mãnh liệt, có được sức mạnh cực tẫn, mỗi một lần đập xuống bên dưới màu nâu móng vuốt đều khí tức mãnh liệt, đủ để đem một tòa núi nhỏ cho đánh rách tả tơi. Nhưng mà Tần Phong lại tất cả đều đón lấy, tung hoành nhảy lên đối cứng cái này đầu đáng sợ cực cảnh dị thú. Giữa hai bên bộc phát ra lóa mắt quang hoa, khí tức ép người, tên nhân loại này thực sự thật đáng sợ rồi. May mắn ta không có cùng hắn liều chết, không phải bị hầm khẳng định là ta. Lân Cật thú lần nữa làm chát chát thì thào tự nói. Đến bây giờ, nó rốt cục biết rõ rồi Tần Phong thực lực, khó trách giao thủ một cái liền đem nó cầm xuống rồi. Ngay tại cái này lúc, Ly Long đột nhiên đứng thẳng mà lên, đứng ở rồi nơi đó, toàn thân tia sáng vẩy xuống, khí thế cường đại, cường tráng rồi rất nhiều lần. Nó vậy mà cùng người đồng dạng, chảo tí linh hoạt, chân sau càng là như người hai chân vậy, xê dịch rời chuyển, rất là nhanh nhẹn, xoát, Ly Long một chảo tử bổ xuống, Tần Phong né qua, nhưng nó ngay sau đó một cái chân nâng lên, quét ngang mà qua, giống như là kinh khủng nhất cận chiến cao thủ vậy, nhanh chóng mà ngang ngược, Tần Phong thân ở giữa không trung bên trong, tránh cũng không thể tránh, cầm kiếm đối cứng, ngăn trở rồi cái này một chân, thân thể thì là bị nện bay ngược, nhưng mà, ngay một khắc này, Ly Long như thiểm điện vậy quay người, một cái cầu long vẫy đuôi, to lớn mà to dài màu nâu cái đuôi, trực tiếp vắt ngang không trung, đánh tới, phanh, cứ việc Tần Phong đứng kiếm ngăn tại rồi phía trước. Nhưng là dạng này lăng không nhất kích, rắn rắn chắc chắc vẫn là quất vào rồi trên người hắn. Để hắn bay ra ngoài, đâm vào rồi xa xa trên vách núi đá, nơi đó trực tiếp liền ra rồi một cái hình người lỗ thủng. Vách đá nứt thành bốn mảnh, nham thạch lăn xuống, cực kỳ kinh người, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN